Chương 274, 274, thiếu nữ A Liên, 2. Mạc đại ca, ngươi đang nói cái gì nghe được thiếu năm, A Liên lại không nhịn được lôi kéo mẫu thân mình tay, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, mẹ ta còn ở nơi này, nàng còn có thể đi, còn có thể đứng, nàng nhất định còn nhận biết ta, ngươi tại sao có thể nói bọn hắn đã chết đâu, bọn hắn thật đã chết rồi. Bị sơn tặc giết chết A Liên ngươi cũng biết A ngươi thành tỉnh điểm đi thiếu niên có chút đau lòng thở dài một hơi. Bọn hắn sở dĩ bây giờ có thể đứng lên, sẽ tìm đến ngươi, bởi vì ngươi là thân nhân của bọn hắn. Ở trên người của ngươi có bọn hắn khí tức quen thuộc, mà lại là ngươi tại sân thượng trước thành tâm quỳ lạy. Vu thần hiển linh đem bọn hắn mang đến nơi này. Vu thần A Liên lập tức xoay người, nhìn xem cái kia trên sân thượng tựa nở dê tờ hờ ân ở. Tựa NG tờ HN nhìn rất xa xưa, tựa NG tờ HN nhan sắc là đèn nhánh, đã nhìn không ra lúc đầu chất liệu, mà lại, cái kia tựa NG tờ HN rất cao, kỳ thật A Liên vẫn luôn không có thấy rõ tựa NG tờ HN bộ dáng, nàng chẳng qua là cảm thấy thương tâm tuyệt vọng, theo bản năng muốn khẩn cầu thần linh trợ giúp. Lúc này, nàng lần nữa nhìn về phía cái kia tựa NG tờ HN, tại ánh trăng lạnh lẽo dưới. Đồng nhiên cái kia cảm thấy cái kia tựa nở dê tờ hờ ân nở đặc biệt dữ tợn kinh khủng. A A Liên đột nhiên kêu to lui về phía sau mấy bước, cả người sắc mặt trắng bệnh. A Liên thiếu niên kia lập tức bước nhanh vào tới, đỡ A Liên. Lúc này, A Liên đã hôn mê đi. Nàng một ngày một đêm không ăn không uống, thân thể làm sao chịu được mà lại vừa mới lại thụ đột nhiên xuất hiện kinh hãi, cho nên mới sẽ đột nhiên đã hôn mê. Thiếu niên kia ôm trong ngực yếu đuối thiếu nữ đơn thuần thở dài một hơi, ngẩng đầu liền thấy A Liên ba cái thân nhân, vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Mực tịch, là ngươi đi ra đi, nam nhân trầm thấp kêu một tiếng. Từ ba người kia sau lưng, thế mà chậm rãi đi ra một cái xinh đẹp thiếu nữ ánh mắt loé sáng, nụ cười ngọt ngào. Mạc Vũ, làm sao ngươi biết là ta toàn bộ vu tộc chỉ có ngươi sẽ như vậy nhàn, ngươi có biết hay không? Như ngươi vậy sẽ hù đến A Liên ngươi vì sao đem thân nhân của nàng đều mang về nhưng biết những này vừa mới chết người. Tại chúng ta nơi này là sẽ thi biến vu tộc thủ hộ núi lớn không phải phổ thông núi lớn. Ngọn núi lớn này ẩn chứa bí mật rất lớn. Trong núi còn giấu lấy bo nở hà nở bảo vệ ngàn năm bảo vật. Nghe được nam tử, mực tịch xem thường. Không phải liền là biến thành cương thi sao gần nhất trong tộc không phải vừa vặn thiếu lao lực sao chúng ta trong làng đàn ông ít ỏi ngươi không phải không biết. Mà lại ta nhìn ngươi tiểu liền cô nương khóc quá thương tâm, ta lại vừa vặn đem bọn hắn ba mang về, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt mực tịch đối với Mạc Vũ lời nói xem thường. Được rồi, ta trước tiên đem A Liên mang về đi, ba người bọn họ ngươi xử lý đi. Mạc Vũ thở dài một hơi, ôm trong ngực hôn mê A Liên xoay người rời đi. Nhìn thấy Mạc Vũ cùng A Liên quay người rời đi thân ảnh, mực tịch ánh mắt tối sầm lại, nàng đứng ở dưới ánh trăng. Cả người thân ảnh lộ ra đặc biệt cô đơn. Mực tịch chậm rãi ngước mắt nhìn cách đó không xa trên sân thượng tòa kia tựa nở dê tờ hờ ân nở cái kia thần như chính mi nhờ nhìn nhiều năm đều không có cảm giác có cái gì đặc thù. Bất quá đêm nay tựa hồ có bất đồng nơi nào đây tại mực tịch lặng lặng mà nhìn xem tựa nở dê tờ hờ ân nở thời điểm. Ninh Hoan Tâm cu nở dê tại cẩn thận nhìn xem mực tịch. Tên của nàng, Ninh Hoan Tâm càng không xa lạ gì. Bởi vì Minh Nguyệt Pháp Sư nhân vật nữ chính liền gọi mực tịch. Nguyên lai Thạch Thu liền nhân vật nữ chính danh tự đều không có sửa đổi qua sao như vậy A Liên. Hoa Sen Yêu. Chẳng lẽ, Hoa Linh Nhi nguyên hình chính là thiếu nữ này A Liên canh thứ ba, đi trước dỗ hải tử đi ngủ, tối nay lại viết mặt khác canh một.